Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1741 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người bạn thân của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn quê gốc là ở Vĩnh Long, nhưng mà bạn chỉ ở Vĩnh Long hồi lúc bạn còn nhỏ, cho tới khi bạn học xong lớp 12, đó là vào năm 2004, thì bạn đã cùng gia đình lên Sài Gòn sinh sống. Do ba của bạn chuyển công tác lên Sài Gòn làm, cho nên ba đã đưa cả nhà bạn lên Sài Gòn ở luôn, gồm có ông bà nội của bạn, mẹ của bạn với lại mấy anh chị em của bạn ha. Thì từ sau khi mà cả nhà bạn lên Sài Gòn ở á, thì gia đình của bạn rất là ít khi nào về quê, tại vì ở quê cũng không có còn bà con dòng họ gần nữa, mà chỉ còn những người bà con xa, lâu thiệt là lâu mới gặp nhau. Với lại nhà cửa ở quê cũng đã bán để mà lên Sài Gòn mua nhà ở, cho nên người nhà của bạn rất là ít khi nào về quê. Còn bản thân của bạn cũng vậy luôn, bạn rất là ít khi nào về quê từ lúc mà bạn lên Sài Gòn. Bạn lên Sài Gòn ha, bạn thi đại học nè, sau đó bạn đi học đại học, rồi học đại học xong ra trường á thì bạn đi làm, cho nên bạn rất là ít khi về. Tính từ năm 2004 tới bây giờ, bạn chỉ về quê dọn dẹn có 3 lần mà thôi. Mà cái lần gần đây nhất á, bạn đã được nghe một câu chuyện khiến cho bạn rất là buồn. Bạn kể rằng á, đợt đó bạn về quê đang chạy xe trên đường á, thì bạn có thấy một người bạn của bạn hồi năm xưa. Nhưng mà khi bạn nhìn người này á, thì kiểu như ban đầu bạn chưa có nhận ra liền, mà bạn chỉ ngờ ngợ thôi. Cái bạn mới quay xe lại để mà nhìn kỹ người này hơn, thì bạn mới chắc chắn đó là người bạn của mình năm xưa. Nhưng mà bây giờ nhìn người bạn này rất là khác xưa. Người bạn này bây giờ á, mặc đồ sờn rách cũ kỹ, mà đầu tóc bù xù, mặt mày á thì cái kiểu như cái người bị bệnh tâm thần, người mà bị mất trí á các bạn, đi lang thang ngoài đường vậy đó. Thì lúc đó bạn mới gọi, bạn mới kêu rằng á là Phước, Phước, tao nè, mày có nhận ra tao không? Tao nè Phước, trời ơi, lâu quá không có gặp mày. Nhưng cái lúc mà bạn kêu người này á, thì người này chỉ nhìn bạn, nhìn xong cái cười cười cười, xong cái nhìn trời, nhìn đất, xong cái dòm qua bạn, cái bỏ đi luôn. Thì bạn cũng đứng ngỡ ngàng, nó ủa không lẽ nó không nhận ra mình sao ta, mà sao giờ nhìn nó kỳ vậy, nhìn nó không có giống như hồi xưa nó đẹp trai lắm, sao giờ nhìn nó không có giống như ngày xưa, mà sao nó không nhận ra mình, trời, mình cũng đâu có thay đổi gì lắm đâu. Thì trong lúc mà bạn đang suy nghĩ, đang ngỡ ngàng, thì những người dân nhà đó đó, người ta mới nói với bạn rằng đó là trời ơi, mà ơi, cái thằng đó nó bị khùng. Nó bị khùng đó, ngày nào hả nó cũng đi lang thang ngoài đường, nó không có nói chuyện với ai đâu, nó chỉ nói chuyện mình nó thôi à, nó cười nó nói mình nó thôi à, mày nói chuyện với nó cũng như không à. Thì khi mà nghe họ nói như vậy á, bạn lại càng thắc mắc hơn, bạn lại càng ngỡ ngàng hơn, ủa sao người bạn của mình lại ra nông nổi như vậy, có chuyện gì mà khiến cho bạn của mình lại như thế. Cho nên á, bạn đã tìm tới nhà của ông Phước này. Và khi mà tìm tới nhà nó thì bạn được nghe những người trong xóm của nó nói rằng á, mẹ của nó đã bán nhà rồi, mẹ con của nó đã chuyển qua bên nhà của chị Hai Phước để mà ở. Thì bạn đâu biết nhà chị Hai Phước ở đâu, nhưng mà bạn cũng cố gắng bạn hỏi. Cuối cùng bạn đã hỏi được nhà của chị hai nó, bạn mới tìm tới, bạn mới gặp mẹ của ông Phước này nè. Xong sau đó vô thì mẹ của nó đã kể lại cho bạn nghe câu chuyện lý do vì sao mà Phước nó ra nông nỗi như thế, và một người bạn thân của bạn đã bị mất mạng trong câu chuyện này. Mà sau khi bạn nghe chuyện này, bạn buồn vô cùng buồn luôn, bạn buồn trong suốt một thời gian dài. Xong sau đó bạn mới viết và gửi về cho kênh chúng ta để mà Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì để Thi kể lại từ đầu cho các bạn dễ hiểu hơn ha. Bạn kể rằng á, hồi lúc nhỏ bạn ở quê, bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3 là ở Vĩnh Long. Thì bạn có chơi rất là thân với lại một người bạn tên là Vinh. Vinh này á, nó học chung trường, học chung lớp với bạn. Mà Vinh với bạn á, hai đứa thuộc cộng đồng LGBT, cho nên hai đứa rất là hiểu nhau, chơi thân với nhau. Thì do hồi đó đó các bạn ở quê cũng không có được như bây giờ, cho nên nó là người ta hay kỳ thị những người trong cộng đồng LGBT. Những đứa học chung lớp, những đứa học chung trường với lại hai bạn á là hay chọc ghẹo, hay chửi rủa, hay cà khịa, mà nhiều khi tụi nó còn đánh bạn với lại đánh thằng Vinh nữa. Do là tụi nó nói hai đứa bạn là bóng là cái á, cho nên nó là tụi nó không chơi chung mà còn đánh nữa. Thành ra là chỉ có hai đứa chơi chung với nhau rất là thân, đi đâu á là cũng đi chung với nhau hết. Cho tới khi mà hai đứa lên lớp 12 rồi á, học được 1 2 tuần á, là Phước, thằng bữa nãy đó, nó mới từ trường khác nó chuyển vô trường của bạn, nó chuyển vô học chung lớp với bạn với thằng Vinh. Mà khi thằng Phước vô lớp của bạn ha, do tính tình của nó vui vẻ dữ lắm, thành ra là tầm khoảng chừng 2 3 tuần sau là nó đã quen với lại cả lớp rồi. Và tính tình Phước này rất là được luôn. Bạn kể rằng á, nó không có như những đứa kia, mà nó chơi chung với bạn với lại thằng Vinh á, rất là vui. Nó tôn trọng hai đứa vô cùng luôn, mặc dầu biết hai đứa là người trong cộng đồng LGBT. Mà thằng Vinh này ha, tính tình trượng nghĩa lắm các bạn. Thí dụ như mấy đứa trong lớp hoặc là mấy đứa trong trường á, mà có chọc ghẹo bạn với thằng Vinh, có đánh bạn với thằng Vinh á, thì nó còn đứng ra để mà nó binh vực, nó đánh lại mấy đứa kia, nó chửi lại mấy đứa kia. Cho nên càng về sau, bạn với thằng Vinh với thằng Phước á, ba đứa càng lúc càng thân thiết với nhau. Mà bạn nói rằng á, thằng Phước cái gì cũng được hết, gương mặt á thì đẹp trai, tướng tá thì cao ráo, tính tình á thì vui vẻ hòa đồng với mọi người, binh vực á là hả bạn với thằng Vinh ha. Nhưng có điều á là nó học dốt lắm, nó không có lo học mà tối ngày lo chơi không à. Mà mặc dầu mẹ của nó nói rất là nhiều nhưng mà nó không có lo học nha các bạn. Thì cái chuyện học mình bỏ qua bên đi, nhưng tính tình nó rất là được, rất là tốt. Thì bạn kể rằng sau đó một thời gian nữa, cho tới khi mà học lớp 12, học kỳ 2 á, thì bạn mới nhận ra rằng á là mình rất là thích thằng Phước này. Kiểu như bạn thương nó, nhưng mà bạn không có dám nói ra. Mà bạn cũng không biết rằng á, Vinh nó có biết tình cảm của bạn với lại anh Phước hay không. Bạn cũng không có dám kể cho anh Vinh nghe là mình thích anh Phước nữa. Bạn giấu giếm ở trong lòng thôi. Cũng chơi chung với hai đứa nó bình thường thôi. Thì có một hôm đó thì không có anh Phước đi chung nha, chỉ có bạn với anh Vinh thôi. Thì hôm đó anh Vinh tự nhiên nói với bạn rằng á, là ê mày, hôm nay tao có chuyện này tao muốn nói cho mày nghe. Cái bạn thấy nó cứ rào trước đón sau, bạn cũng bực, bạn mới nói rằng đó là có chuyện gì á thì mày cứ nói đi, mắc cái gì mà nãy giờ cứ rào trước đón sau hoài, chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, nói tao nghe coi. Thì nó mới nói nhưng mà tao nói này mày đừng có nói ai nghe nha. Thì bạn mới lao nó, trời ơi mày vô duyên quá, tao với mày từ nào giờ chơi thân với nhau, ngoài Phước mới vô hả chơi chung với mình thì tao có chơi với đứa nào nữa đâu mà nói cho ai nghe, mệt quá có chuyện gì kể nghe coi. Cứ nói tới nói lui thấy mắc mệt, nói đi. Cái nó nói tao thương Phước mày ơi, tao thương nó quá trời luôn mà giờ hả tao không biết nói cho nó nghe làm sao, tao sợ rằng nói nó nghe cái nó không chơi chung với tao nữa. Thì lúc mà bạn nghe thằng Vinh nói rằng nó thương Phước, bạn cũng giật mình, bạn mới nghĩ trời ơi vậy là thằng Vinh nó cũng thích thằng Phước hả ta, mình cũng thích thằng Phước mà nó cũng thích thằng Phước, vậy là hai đứa bạn thân với nhau cùng thích một thằng. Trời giờ sao giờ trời mình cũng thích mà mình không dám nói, giờ tự nhiên nó nói cho mình nghe vậy giờ sao, tính sao bây giờ, thì bạn cũng hoang mang bận suy nghĩ trong đầu giờ phải như thế nào. Thiền Vinh này nó mới nói tiếp rằng đó là trời, tao nói thiệt với mày, tao thích nó, tao thương nó dữ lắm. Từ cái lúc mà nó mới vừa vô lớp của mình là tao đã kiểu như rung động rồi, xong sau đó thấy tính tình nó trượng nghĩa nghĩa hiệp như thế, tao càng thích hơn, tao càng thương hơn. Bây giờ tao thương quá mà tao không biết làm sao để nói nữa đây nè. Nếu mà nói lỡ hả, nó không có chịu mình á, rồi cái hả nó không thèm chơi chung với tao nữa rồi sao, giờ mày thấy làm sao, mày mày tính cho tao coi, mày tính cho tao coi, nó cứ kêu vậy đó. Cái bạn suy nghĩ nó, trời giờ sao, giờ mình với nó cùng thích một người, cùng thích người mà bây giờ mình mà nói ra nữa thì mất công nữa, lỡ mình mất bạn làm sao, mà trong khi nó chơi chung với mình từ nhỏ tới lớn, nó rất là thân thiết với mình, giờ sao trời. Mình nói với thằng Phước á thì cũng giống như là thằng Vinh nghĩ, nhiều khi thằng Phước nó không chịu rồi nó quay lưng lại với hai đứa, rồi nói với thằng Vinh á thì sợ rằng á là mất bạn, cho nên cuối cùng bạn đã quyết định rằng thôi mình giấu cái tình cảm của mình trong tim, bạn không có nói ra. Bạn mới nói với thằng Vinh, bạn an ủi nó rằng là không có gì đâu mày ơi, bây giờ á để tao cứ để ý coi cái thái độ của nó đối với mày sao, rồi để tao hả có gì tao ráng, tao tao giống như là tao tác hợp nói với mày vậy đó, có gì tao ráng tao tìm cách coi làm sao. Thì khi mà Vinh nghe vậy nó rất mừng, nó mừng dữ lắm, nó hồn nhiên vô cùng nha các bạn. Xong cái sau đó nữa, cứ mỗi lần mà đi đâu đi chơi rồi đó thì bạn sẽ từ chối đi. Lúc đó thì bạn nói là bạn mắc đi học thêm, tại vì thời điểm đó là sắp thi học kỳ 2 lớp 12 rồi, sắp thi học kỳ 2 rồi thi tốt nghiệp nữa, thì bạn nói là tao bây giờ mẹ tao với ba tao bắt tao đi học lớp này lớp kia tùm lum hết, tao không đi chung tụi bay được. Lúc tụi nó rủ á thì bạn nói là hôm nay tao mắc ở nhà, tao phải phụ gia đình tao làm gì đó gì đó. Rồi lúc thì nó rủ á thì bạn nói hôm nay tao phải đi về bên quê ngoại của tao. Thì nói chung á là lúc nào tụi nó rủ đi chơi bạn đều từ chối, để mà cho hai đứa nó đi riêng với nhau, để hả từ từ á là tình cảm tụi nó sẽ phát triển hơn. Thì cái cuối cùng cái bữa đó ông Vinh gặp bạn, ông Vinh nói ê mày, trời tao mừng quá mày ơi, tao mừng quá, hỏi sao sao rồi. Bạn buồn trong lòng lắm nhưng mà ngoài mặt thì bạn vẫn phải ráng cố gắng để mà nói chuyện với thằng Vinh thôi. Thì Vinh nói rằng nó là trời ơi, tao hả với lại Phước dạo này là phát triển dữ lắm. Ảnh hả là tuy rằng ảnh kêu bằng ảnh nha, tuy rằng hả là ảnh không có nói là ảnh thích ảnh thương tao, nhưng mà ảnh đối xử với tao rất là dịu dàng, giống như là hả ảnh thương tao vậy đó. Tuy là không có nói ra miệng mà tao với ảnh bây giờ hả kiểu như là tình nhân quen nhau vậy đó, mà tao nói nũng nịu vô cùng luôn. Thì thấy nó vậy bạn cũng mừng, cũng mừng nhưng mà mặc dầu trong sâu thẳm con tim của bạn, bạn buồn dữ lắm, mà thôi bây giờ mình phải cố gắng chịu đựng thôi ha. Xong cái sau đó là thi học kỳ 2. Sau khi thi học kỳ 2 xong rồi á thì tiến tới thi tốt nghiệp. Và khi thi tú tài xong xuôi rồi á thì lúc này á ba của bạn mới nói rằng bây giờ cơ quan của ba chuyển ba lên Sài Gòn để mà làm. Thì ba với mẹ mới bàn tính với nhau rồi quyết định là thôi bây giờ đưa cả nhà lên Sài Gòn ở. Thì lúc đó đó bạn có đi tìm Vinh, có đi tìm Phước để mà nói cái tin này. Mà cái hôm đó bạn qua thì bên nhà của ông Vinh, nhà ông Vinh rất là khá, gọi là giàu nha các bạn. Thì bên nhà của ông Vinh nói là nó đi chơi, đi du lịch rồi. Sau khi thi xong á, là nó đi du lịch, nó đi chơi rồi. Qua bên nhà ông Phước á, thì mẹ ông Phước nói á, là nó cũng đã đi chơi rồi, không có ở nhà. Thành ra bạn cũng buồn mà đi về, mà thời xưa thì các bạn biết rồi, đâu có điện thoại di động như mình bây giờ đâu. Cho nên á, đi về rồi sau đó gia đình của bạn mới chuyển lên Sài Gòn, mà không một lời từ giã với lại hai đứa bạn kia của bạn. Thì sau khi mà lên Sài Gòn rồi ha, thì bạn mới tập trung để mà ôn thi đại học. Xong rồi sau khi bạn thi đại học xong, tới khi mà biết kết quả là bạn đậu đại học rồi á, thì đợt đó là bạn có về quê, là lần đầu tiên bạn về quê. Thì lúc mà bạn về quê á, bạn có qua bên nhà của ông Vinh hỏi là bây giờ nó học trường nào được vậy đó ha, nhưng mà ba mẹ thằng Vinh nói với bạn rằng á, là thằng Vinh nó không có chịu đi học đại học. Thì bạn hỏi ủa sao vậy hai bác, sao tự nhiên nó lại không chịu đi học đại học. Thì ba mẹ anh Quynh nói rằng là do gia đình thì cũng khá, gia đình gọi là giàu mà. Thằng Vinh thì nó lại không có thích đi học đại học, mà nó kiểu như nó muốn ra ngoài để mà nó kiếm tiền luôn. Cho nên hai bác đã cho nó một số tiền để mà nó qua bên Cần Thơ để mà nó làm ăn rồi. Thì nói tới nói lui á, bạn cũng biết rằng ba mẹ thằng Vinh đã cho nó một số vốn là 200 triệu, mà các bạn biết vào năm 2004 200 triệu rất là lớn, nhưng mà đối với lại gia đình Vinh thì cũng không có bao nhiêu đâu. Thì ba mẹ nó cho nó 200 triệu để qua Cần Thơ. Xong rồi, sau đó bạn mới qua bên nhà của ông Phước. Thì bạn được nghe mẹ ông Phước nói rằng á, là ông Phước đã đi chung với ông Vinh qua bên Cần Thơ để đi làm rồi. Cái nói tới nói lui á, thì mẹ ông Phước mới nói rằng á, do nhà ông Phước cũng không có giàu có, nhà khó khăn lắm các bạn. Nhà nó thì có 5 chị em, nó là con trai út trong nhà. Mà mẹ nó, ba nó thì mất sớm, mẹ nó với lại mấy chị nó nghèo không chết, đi làm ruộng mướn cho người ta, cho nên đâu có tiền đâu mà cho nó đi học đại học. Với lại nó học cũng yếu, nó đâu có thi nổi, nó đậu tú tài là may lắm rồi, nó đâu có thi nổi vô đại học đâu. Thành ra là nó mới quyết định nó đi chung với Hiền Vinh qua bên Cần Thơ đi làm. Thì cái đợt về quê đó đó là bạn biết cái thông tin như thế, cũng đâu có điện thoại đâu, cho nên đó là bạn cũng không có xin được số gì hết. Xong rồi sau đó bạn mới lên Sài Gòn rồi bắt đầu đi học đại học. Xong sau đó là ra trường thì bạn có về quê thêm lần nữa. Thì cái lần này đó bạn có qua bên nhà của ông Vinh, thì gia đình nó nói là nó vẫn đi nó làm ăn ở bên Cần Thơ á. Rồi cái bạn có qua bên nhà của ông Phước thì ông Phước nó cũng ở bên Cần Thơ, mẹ nó nói là nó ở Cần Thơ, nó không có về, lâu lâu nó mới về một lần, nó làm ăn cũng được dữ lắm. Xong cái sau đó là bạn cũng lên Sài Gòn lại, là lần thứ hai bạn về quê ha. Cho tới lần thứ ba là cái lần gần đây nhất á, là như mới nãy Thi kể đó, là bạn đi trên đường bạn đã gặp thằng Phước thân tàn ma dại, như người mất trí, cứ lang thang ngoài đường, nói chuyện một mình như thế. Thì kỳ này á, bạn có tới nhà để hỏi mẹ ông Phước thì mẹ ông Phước khóc mà kể lại cho bạn nghe. Mẹ nó nói rằng á, là sau khi mà hai đứa Vinh với lại ông Phước đi qua bên Cần Thơ, là hai đứa mua bán bất động sản á, các bạn mua nhà, mua đất nhỏ, xong sau đó bán lại, rồi á, là lại mua nhà, mua đất khác, rồi sau đó bán lại. Thì hai đứa làm ăn rất là được, mà hai đứa ở chung với nhau. Thì thời gian ban đầu á, gia đình không có nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà sau đó là thấy hai đứa nó thân thiết quá, kiểu như là người yêu đó, cho nên từ từ gia đình mới nhận ra rằng á, là hai đứa này nó đang quen nhau, nó đang sống chung với nhau như vợ chồng. Thì ba mẹ của ông Vinh cũng buồn lắm, ban đầu cũng la nó, nhưng mà do thương con cho nên nó là ba mẹ nó chấp nhận, không có la nữa. Còn bên mẹ của ông Phước á, thì rất buồn luôn, tại vì á, mẹ nó nói rằng là con biết mà, bác chỉ có một thằng con trai là thằng Phước, nó là con út, còn mấy đứa kia toàn là con gái. Mà hả, tự nhiên mình có thằng trai mà bây giờ nó lại sống với lại một thằng con trai khác như vợ chồng, thì ban đầu cô không có cho, cô la nó nhiều lắm. Nhưng mà sau đó thấy rằng á, tánh tình của thằng Vinh này nó được lắm, nó đi qua Cần Thơ nó làm ăn, nó có tiền, do nó cũng có gen của gia đình, nó tính toán làm ăn rồi đó, rất tốt luôn. Cho nên càng lúc tụi nó kiếm được càng nhiều tiền. Thì khi mà kiếm nhiều tiền á, nó về nó cho bác nè, nó cho bác, rồi nó cho mấy chị của thằng Phước, rồi nó cất nhà cho bác, nó cất lên cái nhà, nhà cũ thì sập xệ nhà lá, mà sau đó là nó cất nhà cho bác, nó cất khang trang dữ lắm. Rồi lần nào nó về nó cũng mua tivi đầu máy, thời điểm hồi đó vào những năm 2000 lẻ mấy đó các bạn, là tivi đầu máy đồ này nọ kia, nó trang bị coi như đầy đủ luôn vậy đó. Rồi thấy tính tình nó cũng hiền, cho nên từ từ bác cũng chấp nhận là thôi kệ, cứ hãy cho tụi nó sống với nhau, mình phải chấp nhận thôi, con mình nó thương mà. Thì ban đầu là như vậy, ban đầu là bác này nghĩ là hai đứa thương nhau thiệt tình. Nhưng mà cho tới năm 2010 á, là 6 năm sau rồi, là năm 2010 á, thì tự nhiên có một hôm đó Thằng Quỷ Phước nó dẫn về một con nhỏ. Con nhỏ đó tên là Nga, quê nhỏ đó là ở bên Cần Thơ á. Nhưng mà kiểu như nhỏ Nga này là nhẹ trong vườn chứ không phải là ở trung tâm Cần Thơ, trung tâm thành phố Cần Thơ nha các bạn. Thì nó dẫn về, nó nói với lại bác rằng á, là mẹ ơi mẹ, bây giờ con muốn cưới Nga làm vợ. Thì kiểu như là đã 6 năm trôi qua, bác thấy được tình cảm của con Vinh. Bác rất là thương nó. Nó dịu dàng, nó giống như một người con dâu của bác vậy đó. Mà tự nhiên bây giờ thằng con của mình lại dẫn về một cái con nhỏ con gái, nói rằng muốn cưới làm vợ, mà trong khi bản thân mình đã coi Vinh như là con dâu rồi, đã thương nó thiệt rồi. Tự nhiên giờ con mình lại đưa nhỏ con gái khác về, mà mặt nhỏ này dít dắt kiểu thấy ghét dữ lắm. Cái bác cũng la, bác nói ủa sao kỳ vậy mày, trong khi á, mày ở chung với lại thằng Vinh, hai đứa sống với nhau mấy năm rồi, 6 năm nay rồi, lúc đầu tao cũng can ngăn đó, tao nói tao có thằng con trai duy nhất là mày, mà tự nhiên mày sống với lại thằng kia như vợ chồng, là ban đầu tao không chịu, nhưng mà từ từ tao thấy nó tính hiền, tao thương nó, bây giờ tao thương nó thiệt rồi, tự nhiên giờ mày dẫn một đứa con gái khác về, mày đòi cưới làm vợ là sao, rồi mày có nghĩ tới nó hay không? Trong khi bao nhiêu năm nay nó thương gia đình của mình, nó còn cho chị mày mua đất, cho tiền á các bạn, mua đất rồi còn cất nhà cho chị mày nữa, mà bây giờ tự nhiên mày đối xử với nó kỳ cục vậy. Thì lúc đó đó Phước này nó cự, nó nói giờ tôi muốn lấy vợ. Lúc này kiểu giống như nó thay đổi tính tình luôn, bình thường kêu hả là mẹ xưng con, tự nhiên giờ xưng tôi rồi hả, kêu bà không hả, tôi giờ tôi muốn cưới vợ, bà cưới vợ cho tôi đi. Thì lúc đó hả, bác này nói mày kỳ á, giờ sao mày đòi cưới vợ, mày là bóng mà, ở dưới quê hay kêu vậy, mày là bóng mà sao mày cưới vợ được. Thì thằng Phước nó cự lại, nó nói bà nói cái gì, tôi á, tôi không phải là bóng nghe chưa, tôi là đàn ông hả. Hồi đợt á là tôi quen với lại thằng Vinh á là tại vì tôi muốn tìm cái cảm giác lạ, với lại tôi thấy hả là thằng Vinh nó có tiền, nhà nó giàu, cho nên nó là tôi hả là mới chấp nhận sống với nó, tôi chấp nhận ở với nó. Mà bao nhiêu năm nay á, là tôi bây giờ tôi có tiền rồi, tôi có vàng rồi, tôi có nhà, tôi có đất rồi. Tại vì lúc này á, là tụi nó giàu lắm nha các bạn. Coi như là bao nhiêu miếng đất thì một phần á, là Vinh đứng tên, một phần á, là Phước này đứng tên, rồi vàng á, cũng đeo, lắc rồi đó, lắc rồi dây chuyền rồi đó. Thì nó nói bây giờ tôi là có nhà, tôi có đất, tôi có vàng rồi, tôi có đầy đủ hết trơn rồi, cho nên bây giờ tôi phải cưới vợ. Tôi bây giờ là chỉ thiếu con vợ thôi, mà tôi nói với nó rồi, bà lo cái gì? Trời ơi, con bà đây bà không thương, con bà đây bà không thương, bà lo cho nó làm gì? Bà muốn tôi ở với nó hả? Thằng bóng là cái đó. Bây giờ nè, tôi cưới vợ, bà lo bà sắp xếp á, là bà đi xuống nhà nghe, để hỏi cưới nghe cho tôi đi. Tôi nói chuyện với lại thằng Vinh rồi, nó cũng đã đồng ý rồi. Nếu mà nó không đồng ý á, tôi nói với nó, và biết tôi nói làm sao không? Tôi nói hả là bây giờ á, anh cưới vợ sống chung với em, còn hả nếu em không chấp nhận á thì tôi với vợ tôi đi ra ngoài sống. Thì nó đã chịu rồi, nó thương tôi nó thì chịu, kệ nó đi, mắc mớ gì bà thương hại nó, con bà đây nè bà phải lo nè. Xong cái sau đó mẹ của ông Phước này tức quá trời luôn, bác tức dữ lắm, bác khóc khóc. Xong cái tới sáng hôm sau là mẹ của Phước á mới kêu chị hai của Phước á là đưa bà đi qua bên Cần Thơ, đi qua Cần Thơ qua gặp Vinh này nè. Mới vô hỏi Vinh, mới nói Vinh ơi con ơi sao vậy con, sao tự nhiên á là tụi con kêu mẹ lâu rồi nha, kêu má lâu rồi nha, má biết là tụi con ở với nhau, ban đầu má không có chịu đâu, nhưng rồi sau đó thấy tính tình con được rồi, con hiền, con thương má, con có hiếu với má, cho nên giờ má thương con thiệt rồi. Tự nhiên dần Phước nó dẫn nhỏ nào về, nó đòi cưới nhỏ đó làm vợ, sao con đồng ý vậy? Má nói nó cự má, cho nên á là bây giờ má với chị hai bay á là qua đây nói chuyện với con nè, sao vậy con? Thì lúc đó Vinh rất là buồn, và Vinh nói với lại mẹ của ông Phước này rằng á là má ơi, má con cũng buồn lắm, nhưng mà ảnh nói với con á là ảnh muốn có một đứa con, tại vì á ba má là chỉ có duy nhất một mình ảnh là con trai, mấy chị đều là con gái hết rồi, có một mình ảnh là con trai, con không thể nào con ích kỷ được. Những lời ảnh nói á thì con suy nghĩ rất là nhiều, con thấy rằng ảnh nói đúng. Thì tuy là con như vậy thiệt, ý là không có sinh đẻ là bê đó các bạn. Con như vậy á, con đâu có sinh đẻ được đâu. Cho nên nó là thôi má, con thấy ảnh nói đúng đó, ảnh lấy vợ, ảnh sinh con. Miễn sao á ảnh ở với con, ảnh đừng có ruồng bỏ con là con vui rồi má. Má đừng có ngăn cản, má cứ lo đi. Có gì á con đưa tiền cho má để mà má cưới vợ cho anh Phước. Trời ơi, nghe não lòng vô cùng các bạn ha. Người mẹ của Phước nghe xong thương bạn Vinh vô cùng luôn. Xong sau đó cũng về, cũng lo toan. Mẹ của Phước thì rất hiền nha các bạn. Cũng lo toan xong rồi sau đó tổ chức đám cưới. Thì tổ chức cũng rất là linh đình do có tiền mà. Thì khi mà đám cưới diễn ra, bên nhà ba mẹ của Vinh rất tức giận, giận lắm. Tại sao nó ở với con trai của mình bao nhiêu năm nay, lo cho nó, lo cho gia đình nó, mấy chị của nó, ai cũng có nhà có đất hết trơn á. Giờ nó lại phản bội con trai của mình để mà nó đi lấy vợ. Ba mẹ của Vinh rất là tức, muốn đi qua bên đám cưới để mà quậy đó. Nhưng mà Vinh nó khóc quá trời, nó năn nỉ, nó nói thôi, miễn sao hả anh Phước vui, với lại ba má ơi, ba má phải hiểu rằng á, con không thể nào sinh đẻ được. Cho nên á, anh Phước phải có vợ để có con. Nhưng mà thật sự anh Phước thương con lắm, con hiểu cái điều đó. Miễn sao á, là anh Phước thương con rồi, ba mẹ đừng có quậy, đừng có quậy. Con năn nỉ ba mẹ mà, nói rất nhiều, năn nỉ cha mẹ mình rất là nhiều. Cuối cùng ba mẹ của Vinh đâu có qua quậy đâu. Đám cưới diễn ra ok, ngon lành vô cùng luôn các bạn. Xong cái sau khi đám cưới rồi á, thì vợ chồng của Phước với lại con Nga này nè, là hai vợ chồng nó sống cùng nhà với lại bạn Vinh ở bên Cần Thơ. Mà trong cái thời gian đó thì nói chung á, là mẹ của Phước cũng không có kể nhiều lắm, chỉ nói rằng á, là trong thời gian đó nó Vinh nó phải lo liệu rất là nhiều luôn. Từ sau khi Phước lấy vợ thì tính tình nó thay đổi, nó không còn như xưa nữa. Nó không có còn chăm sóc Phước giống như là chăm sóc người vợ của mình, mà nó chuyển qua nó chăm sóc Nga. Rồi cưng chiều Nga, nó không cho Nga làm gì hết, mà hai vợ chồng nó là suốt ngày đi chơi. Trong khi hồi trước kia là Vinh với thằng Phước này hai đứa là đi mua bán rồi nè, đi giao dịch làm ăn kiếm tiền. Nhưng mà từ sau khi nó lấy vợ thì nó chỉ suốt ngày đi chơi, đi nhậu nhẹt rồi đó các bạn, đi cờ bạc rồi đó, chỉ có thằng Vinh kiếm tiền để mà nuôi hai đứa nó thôi. Thì cái khoảng thời gian đó bạn chỉ nghe được như thế là Vinh nó buồn lắm. Cho tới đợt đó đó là cái con Nga này á, kiểu giống như nó cũng ganh tị á các bạn, trong khi nhà của con Nga này cũng không có giàu, cũng con nhà nghèo, mà cưới thằng Phước này á, trong cái thời gian Phước nó đang có tiền rồi về đây hả được cung phụng vậy đó. Nhưng mà tính tình của con nhỏ này nó chòi mòi chọc mạch, nó hay thọc mạch những cái chuyện không có để cho thằng Phước nó chửi thằng Vinh. Thì có một bữa đó đó, Phước, thằng Vinh nó nói chuyện với lại một người bạn ở An Giang, do là tụi nó buôn bán đất đai mà. Cho nên nó là tụi nó có Vinh này nè, là nó có đi một ông thầy ở dưới Châu Đốc. Ông thầy này theo kiểu như cho phép làm ăn á các bạn, thì cứ mỗi năm một lần là sẽ xuống thay phép mới một lần để mà làm ăn thuận lợi. Thì bữa đó là nó thấy rằng sao dạo này cái tình hình kinh doanh làm ăn không có ổn như trước, nó khó khăn lắm. Năm đó là cỡ năm 2011 nha, thì nó thấy rằng cái tình hình kinh doanh không có được như trước, không có suôn sẻ. Mà hả Phước á, do nó cũng ăn chơi á, cho nên nó là nó cứ bán hai ba miếng đất để mà nó lo nó ăn chơi. Thì lúc đó là Vinh nó có gọi điện cho người bạn nó ở dưới An Giang, nó nói rằng á, là có gì mai tao về rồi tao ghé mày, xong rồi á, là tao mày qua bên chỗ ông thầy để mà tao đổi cái phép vậy đó. Thì nó nói chuyện điện thoại, thì cái con vợ của ông Phước nghe được, là con Nga nghe được, nó nghe sớm sát làm sao sao đó. Cái nó về nó học lại cho ông Phước nghe, nó nói anh hả ông thằng ông Vinh á, ổng đi thầy ổng yếm anh biết không, coi như là nghe một xong nói bậy nói bạ nói dựng chuyện đó các bạn. Cái thằng Phước nó nghe vậy nó, ủa sao em biết? Thì con Nga này mới nói trời ơi anh biết không, em nghe được nha, em nghe được, bây giờ giờ em mới biết rồi, giờ em mới biết là tại sao á dạo này anh làm ăn khó khăn, anh không có làm ăn được, mà trong khi thật ra là lo làm ăn đâu mà la nói là làm ăn không được. Có lo làm ăn đâu, lo ăn chơi không. Mà giờ nói vậy nè, nói hả, thật ra đó là hả, giả đi thầy á, chắc là chả ghét em với anh, tại vì em với anh là kết hôn với nhau rồi, giờ chả ghét em với anh á, cho nên chả đi thầy để mà chả yếm, để không có cho anh làm ăn được đó, để có gì hả anh bỏ em để anh quay về ở với anh chả đó. Thì lúc mà nghe như vậy, thằng Phước này bắt đầu nó nổi xung thiên, nghe lời vợ nó mà nó nổi xung thiên lên. Cho tới cái lúc mà Vinh nó đi ăn, nó đi Châu Đốc về đó, thì nó vừa mới bước vô nhà thôi là đã thấy thằng Phước ngồi trong nhà, mới hỏi rằng là mày đi đâu mới về, mày đâu mới về. Cái Vinh này nói thì mới đi xuống dưới An Giang, đi xuống bạn tên gì đó, đi xuống dưới An Giang. Cái Phước nó mới chửi, nó nói đủ mẹ mày, tao biết rồi nha, tao biết rồi nha, đủ má mày, cái mặt mày ác dữ lắm hả, mày á, mày đi thầy đi bà nè, để mà mày yếm tao, mày yếm tao để làm chi, để cho tao làm ăn không được rồi á hả, là để tao bỏ con nghe, để tao trở về với mày, bây giờ tao biết được cái bộ mặt thật của mày rồi. Cái thằng chó đẻ bắt đầu chửi quá trời chửi luôn, chửi quá trời chửi luôn các bạn. Thì lúc mà bị chửi vậy đó, Vinh nó buồn vậy lắm, nó không vô trong buồn luôn, mà nó đi, nó mới bước vô nhà bị chửi rồi, cho nên nó là nó quay ra nó đi về bên Vĩnh Long, thì nó không có về nhà nó, mà nó lại về nhà của ông Phước nè. Nó vô nó gặp mẹ ông Phước, nó khóc, nó mới kể lại, nó nói rằng là hả trời ơi, con đâu có yếm gì mà con đi thầy, con giống như con làm có phép làm ăn đó, thì mỗi năm con đổi một lần. Cái chuyện đó là Phước nó biết, anh Phước ảnh biết, mà tại sao ảnh lại nghe lời, nghe tại sao nghe lời ảnh nói đó, ảnh nghe nghe nói là nghe con nói chuyện điện thoại với ai á, rồi chù yếm gì ảnh, rồi nghe nó nói lại xong cái giờ á, chửi con những cái lời lẽ như thế, con buồn quá má ơi, con buồn quá. Thì mẹ của ông Phước á, an ủi rất là nhiều, nó thôi giờ tính tình nó vậy từ từ để má nói nó vậy đó ha, thôi bây giờ con đừng có buồn, con đừng có khóc nữa, giờ ở đây với má vài bữa đi rồi hãy quay về Cần Thơ. Xong cái sau đó là nó đâu có dám về nhà nó, mà nó ở bên nhà Phước đó các bạn, nó ở nhà Phước đâu tầm khoảng chừng 10 ngày. Thì hôm đó nó nói với mẹ Phước rằng á, má ơi giờ con nhớ anh Phước quá, thôi để con về bển con làm quà với ảnh. Xong cái sau đó nó về bên nhà bên Cần Thơ, thì cái lúc về thì thấy cửa đóng then cài ở ngoài, rồi vô nhà thấy lạnh tanh à, có nghĩa là hai vợ chồng nó đã đi đâu chắc cũng phải mấy hôm rồi chưa về. Thì lúc mà nó đi vô trong phòng á, nó thấy cái két sắt ở trong phòng á là mở tan quang, nó mới hết hồn, nó mới chạy lại. Thì tiền á các bạn, do là đợt nó đi về bên Vĩnh Long nó đâu đem theo tiền, tiền những cái tiền tươi mà bán đất á là không còn nữa, rồi những cái sổ nào mà đứng tên của thằng Phước là mất tiêu hết trơn, chỉ còn có hai sổ của Vinh nó cất chỗ khác, nó không có cất trong két á, thì vẫn còn, còn nhiêu trong két là bị rinh đi hết trơn, tiền tươi rồi những miếng vàng rồi đó là nó đem đi hết trơn. Thì lúc đầu á là Vinh nó cứ tưởng là ăn trộm vô, cho nên nó lật đật nó lấy điện thoại để mà nó gọi cho thằng Phước. Thì nghe rang rang không, bên kia bắt máy thì nghe ầm ầm ầm ầm, kiểu như Phước nãy đang trong vũ trường. Cái dịch nó mới hỏi, nó mới nói anh ơi, anh trời ơi anh ơi, nhà mình có ăn trộm, có ăn trộm anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Thì dịch nó mới nói rằng tao đang ở bên Phú Quốc, tao đang đi chơi, tao đi đánh bài, tao đi ba bên Phú Quốc nè, tao không có ở nhà, ăn trộm cái gì? Thì nó mới nói trời ơi, anh ơi em mới vừa bên Vĩnh Long về, em thấy là trong két không còn cái gì hết trơn á, không còn tiền không còn bạc gì hết trơn anh ơi, hả vàng của mình cũng không còn, chỉ còn có hai cái sổ đất mà em cất chỗ khác, còn mấy cái sổ mà ở trong tủ là mất tiêu hết trơn rồi, có ăn trộm vô nhà mình nó lấy hả tiền vàng, nó lấy sổ hết rồi anh ơi. Thì cái thằng Phước này nó trả lời sao các bạn biết không? Trộm gì mà trộm, mày đừng có kêu công an rồi nha, tao lấy đó. Thì khi mà nghe tới đó, Vinh nó hỏi trời ơi, anh lấy cái gì nhiều quá vậy, rồi anh lấy đi đâu rồi? Thì nó nói thì tao lấy để tao đi chơi rồi chứ làm sao, Mày đi về Vĩnh Long tao với nghe đi chơi đi đánh bài hết tiền, cho nên nó là tao mới lấy sổ để mà tao đi cầm để tao đi chơi tiếp. Rồi chừng nào tao chơi xong, tao chơi hết tiền tao mới về nha mày. Đồ cái thằng hả cà chớn, cái thằng bóng liều cái, bắt đầu chửi quá trời chửi luôn, kiểu quá trời chửi luôn các bạn. Trời ơi, khi nó cúp máy thì Vinh theo kiểu như bẻ bàng á các bạn, mới suy nghĩ lại thời gian mấy năm vừa qua là mình đã hết lòng, mình hết lòng mình lo lắng, mình chăm sóc cho người đàn ông đó. Mình thương người đó từ hồi cái lúc mà còn học lớp 12. Mình xin tiền cha mẹ mình để mình qua đây làm ăn. Thì mình cũng đi cùng với người đó. Người đó đã cùng đồng cam cộng khổ với mình, cùng phấn đấu làm ăn với mình để có được ngày hôm nay. Thì tại sao bây giờ á, người đó lại thay đổi như thế? Tại sao bây giờ người đó không còn như xưa nữa? Không có còn những lời lẽ ngọt ngào chăm sóc mình như xưa. Tại sao như vậy? Bẻ bàng suy nghĩ coi như là ta nói hả? Vinh không biết là cái cảm xúc của Vinh lúc đó làm sao các bạn ha. Mà Thi nghĩ chắc là phải đau khổ tột cùng, mà những người trong cộng đồng LGBT họ rất là nhạy cảm. Họ nhạy cảm lắm các bạn, đối với tình cảm họ thường hay đặt hết tấm lòng của mình vô đó. Là hả, con tim của mình là họ đều đặt cho cái người họ thương. Mà bây giờ lại bị phản bội như thế, bị đối xử như thế, cho nên Vinh là coi như là rơi vô trong một cái hoàn cảnh cùng cực đó các bạn. Thành ra cuối cùng á, Vinh đã lấy hai cái sổ còn lại mà Vinh cất chỗ khác, bây giờ còn nè, còn duy nhất hai sổ đó thôi. Rồi á là hả, Vinh gom góp tiền, rồi vàng của Vinh đeo trên người Vinh cũng bán, gom đâu được á là 50 triệu. Thì Vinh mới quay trở về bên Vĩnh Long. Vinh mới đưa hai cái miếng đất cho cha mẹ của mình làm thủ tục sang tên. Cha mẹ Vinh không chịu lấy, nói rằng đó là trời ơi, cha mẹ đâu có thiếu nhà, đâu có thiếu tiền, đâu có thiếu đất đâu, con cứ để lại để con làm ăn đi, tự nhiên hả là đưa cha mẹ làm gì. Thì Vinh mới nói rằng đó, đây là cái đất của con còn nhiều lắm, cha mẹ yên tâm đừng có lo, cái này giống như là con trả lại cho cha mẹ 200 triệu mà năm 2004 cha mẹ đã cho con để con làm ăn á, thì á là con giống như con trả lại cái tiền đó cho cha mẹ mà cả vốn lẫn lời luôn, con còn nhiều đất lắm, cha mẹ yên tâm đi. Thì thấy thái độ vậy cha mẹ cũng Vinh đâu nghĩ gì các bạn. Xong cái sau đó còn cái phần 50 triệu á, thì mẹ ăn Phước kể rằng á là hôm đó nó qua cái nó đưa cho bác 50 triệu gói trong tờ giấy báo á, bác mở ra bác thấy tiền, cái bác mới hỏi sao vậy con, sao tự nhiên đưa cho má. Thì Vinh nó nói rằng là má ơi, này con gửi cho má, nó không có nói thiệt nha các bạn, mà nó nói cái này là con gửi cho má, má giữ giùm con đi, để sau này có gì là con không có làm ăn bên Cần Thơ mà con với anh Phước về đây ở á, thì lúc đó con cần á con kêu má đưa con sau, má giữ giùm con nha má. Thì má anh Phước cứ tưởng thiệt thôi, cho nên bà cũng cầm bà đem cất. Cái nó nói á là má ơi, bữa giờ con buồn con ngủ không được, cho nên nó là con đi ngủ nha, con vô phòng, tại vì sau này nó cất lại nhà đó các bạn, cho nên nó có làm phòng của ông Phước với nó hai đứa, là phòng ốc cũng rộng rãi, cũng mới lạnh được. Cái nó nói á là bữa giờ con ngủ không được thôi, giờ con vô phòng con ngủ. Thì nó mới vô phòng của ông Phước. Cho tới chiều hôm đó tầm 6 giờ thì mẹ của Phước đã nấu cơm rồi, xong hết rồi mà đợi hoàng thấy nó ra ăn, thành ra mới vô kêu. Mà thấy nó khóa cửa trong mới đập cửa kêu á là Vinh ơi Vinh, ra ăn cơm con, từ trưa tới giờ á là con chưa ăn gì đó, dậy đi ăn cơm chứ mày ngủ hoài mặt trời đè con ơi. Mà kêu hoài kêu không được các bạn. Thì lúc này bà thấy lo, cho nên bà mới gọi tri hô hàng xóm tới để mà đập cửa. Cái lúc mà mở cửa ra thì thấy rằng Vinh nó đã treo cổ, nó tự vẫn ở trong phòng rồi. Trời ơi, lúc đó bà khóc quá trời luôn, ngã quỵ luôn ha. Xong sau đó mọi người mới gọi công an. Thì gọi công an tới, công an người ta mới điều tra. Thì cuối cùng người ta kết luận rằng Vinh này nó tự sát chứ không ai hại nó hết. Rồi sau đó là ba mẹ của Vinh mới đem xác Vinh về để mà an táng chôn cất ha. Xong rồi á, khi mà Phước nó hay tin là Vinh treo cổ vậy đó, nó cũng tức tốc nó về bên Vĩnh Long. Còn con nghe thì nó không dám về các bạn, Sau này á, mẹ của Phước mới biết rằng á, là con Nga này á, nó cũng bòn rút tiền rất là nhiều để mà nó gửi về cho mẹ nó kêu mẹ nó cất. Xong sau khi mà Vinh mất đi rồi á, thì Phước á, kiểu giống như là nó cũng bị sốc á. Cho nên nó là nó hay kể cho mẹ nó nghe, nó nói rằng á, là lúc mà con lấy vợ, con đối xử với vợ con tốt mà con lại không có đối xử với lại Vinh tốt. Mẹ ơi, con làm nhiều chuyện thấy ghét lắm, rồi vợ con cũng làm nhiều chuyện thấy ghét, làm cho thằng Vinh nó buồn. Giờ con nghĩ lại con đau lòng, con buồn quá, giờ con hối hận quá. Nó hay nói vậy lắm. Xong cái dần dần dần dần về sau kiểu giống như là nó nói với mẹ nó, mẹ ơi con thấy Vinh, mẹ ơi con thấy thằng Vinh, Vinh nó về đứng ngay chỗ đầu giường con nè. Cái từ từ từ từ dần dần nó kiểu như mất trí luôn các bạn. Còn cái người kế bên nhà của mẹ ăn Phước á, thì kiểu như nhà của bà này ở phía sau cái sàn nước là có thể nhìn qua phía sau nhà của ông Phước. Thì bà này á, có một buổi trưa bà qua, bà kể cho mẹ ăn Phước nghe rằng á, là hả, hồi sáng này tôi dậy sớm. Lúc bà dậy là tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ sáng, sớm lắm. Thì bà ra làm sao bà múc nước để mà bà nấu nước rồi đó, châm chà đó, thì bà có quét cái sàn nước ở làm sao. Bà nhìn qua bên đây thì bà thấy có một người, mà người này đi tới đi lui quần quần với sao á, mà trên cổ người này á là còn cái cọng dây thừng treo ở trên cổ vậy đó, mà cứ đi tới đi lui. Thì bà ban đầu bà không biết ai, bà mới nhìn qua thì bà thấy rõ ràng đó là thằng Vinh. Trời ơi, bà sợ quá bà chạy vô nhà luôn. Thì tới trưa hôm đó bà có qua bà kể cho mẹ ăn Phước nghe, thì mẹ ăn Phước nghe vậy cũng làm cơm cúng. Mẹ ăn Phước thì không thấy gì hết, nhưng Phước thì cứ thấy hoài luôn. Nó cứ nói mẹ rằng là mẹ ơi con thấy hả Vinh nó đứng ngay chỗ đầu nằm của con nhìn lên con thấy nó đang đứng nó nhìn con mà mặt buồn lắm, mặt nó buồn lắm mẹ ơi, rồi hả dây hả trên cổ vẫn còn lòng thòng á mẹ ơi, mẹ ơi con hối hận quá mẹ ơi, con hối hận quá. Rồi càng lúc nó càng dại, càng ngay ngay dại dại các bạn. Có bữa nó nói mẹ ơi mẹ hôm nay á mẹ mua đồ, mẹ nấu cơm á, mẹ nấu nhiều nhiều, mẹ làm đồ ăn nhiều nhiều nha mẹ. Cái mẹ ăn Phước hỏi làm sao vậy con? Cái nó nói hôm nay á là Vinh nó nói với con á là hôm nay nó sẽ dẫn bạn nó về đó hả. À, em Vinh dẫn bạn em Vinh về đó, bạn em nhiều lắm, đông lắm, mấy chục người vậy lắm, đông lắm mấy chục người vậy đó, mà người nào người nấy đói dữ lắm mẹ ơi, cho nên á là mẹ nấu cơm mẹ cho Vinh với bạn Vinh ăn nha. Thì thấy vậy cái bà cũng đi chợ nấu cơm để cúng. Xong cái sau đó thấy tình hình của, tại vì ban đầu á bà cứ nghĩ rằng chắc là do thằng Phước nó bị sốc rồi nó hối hận nó thành ra như vậy, sau thời gian từ từ nó sẽ nguôi ngoai rồi nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà càng lúc về sau thì cái tình trạng của nó càng tệ hơn. Cho nên bà có đưa nó đi khám, thì khi mà đưa đi khám bác sĩ nói rằng nó không bệnh gì hết á, kêu đem về. Rồi cái sau đó bà đưa đi thầy, thì khi bà đưa đi thầy á thì thầy nói với bà rằng á là nó có một cái dông theo, nhưng mà cái dông này theo á không phải là hại, dông này á là cha mẹ nó đã đưa nó lên chùa, gửi nó trên chùa để cho nó tu rồi. Ông thầy cũng nói vậy đó, cha mẹ nó đã đưa nó lên chùa, gửi nó trên chùa cho nó tu rồi, cho nên nó là kiểu như là nó theo thì nó chỉ dòm thôi chứ không phải là nó hại gì con trai của bà. Nhưng mà tôi thấy rằng con trai của bà bị ai đó yếm rất là nặng, mà tôi không biết người yếm là ai, nhưng mà Thi nghĩ người yếm là con Nga chứ không phải là bên cha mẹ của bạn Vinh đâu. Ông thầy nói vậy đó, ông thầy nói tôi không biết cái người yếm đó là ai, nhưng mà yếm thằng này á rất nặng luôn, mà tôi không có gỡ được, tôi mới gỡ được, tôi không biết người đó là ai mà cái bùa mà người này yếm nặng lắm, thằng này sau này không ổn đâu. Thì ông thầy nói vậy. Thì về mẹ của Phước suy nghĩ nhiều lắm, không biết ai yếm con mình, không biết là có phải bên nhà của thằng Vinh do tức tối mà yếm hay không. Nhưng Thi nghĩ không có đâu, gia đình của người ta hiền lắm, gia đình người ta hả gửi con người ta lên chùa thì không thể nào yếm được. Mà Thi nghĩ đó là con Nga yếm thằng Phước này á các bạn, để mà cho nghe lời nó đó. Xong cái sau đó nó càng lúc nó càng ngây dại dần dần dần dần, nó bỏ nhà nó đi lang thang Mẹ nó phải đi kiếm nó về rất là nhiều lần. Rồi dần dần những cái tiền của đó là mới đội nón đi hết. Tại vì bà cần tiền để chăm sóc cho con trai của mình, cho nên bà phải bán. Cuối cùng bán luôn cái nhà mà hồi trước đàn Vinh nó cất lại luôn. Rồi sau đó hả, hai mẹ con mới qua bên nhà của chị hai của Phước á. Nhưng mà hả, chị hai nó thì sợ, sợ mất công cho nó vô nhà ở ảnh hưởng tới mấy đứa con của chị. Thành ra là chị cất cho nó một cái trái lá ở kế bên nhà đó, để cho thằng Phước này nó ở bên cái trái lá đó. Rồi hàng ngày á, mẹ nó nấu cơm đem qua cho nó ăn. Rồi nó cứ đi lang thang vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà khi bạn tìm tới nhà của thằng Phước, bạn đã nghe mẹ của nó kể như thế đó. Bà khóc rất là nhiều luôn. Bà nói tại vì con trai của bà cho nên nó là Vinh đó, nó mới treo cổ, nó mới buồn bã, nó thất vọng, nó treo cổ, nó tự vẫn như vậy. Tại con trai của bà tạo nghiệp, thì bây giờ cái nghiệp quả nó gánh á, là nó ngay ngay dại dại, nó cứ lang thang ngoài đường. Bà đi tìm về riết rồi bà cũng không đi tìm nữa, nó tự đi rồi, nó cứ đi lang thang rồi nó tự về nhà rồi nó ăn cơm thôi. Thì đây là câu chuyện mà bà đã kể lại cho bạn nghe. Sau khi mà nghe xong rồi á, khỏi phải nói bạn buồn vô cùng. Bạn có tìm gặp Phước nhưng mà nó không có nhớ ra bạn, nó không có nhận ra bạn, nó cứ ngơ ngơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó. Suốt ngày nói lảm nhảm, nhắc tới thằng Vinh rồi nói là Vinh có bạn bè mấy chục người, rồi thấy hả là con nít con nai con hồn đó các bạn. Nó nói mẹ ơi mẹ có mấy đứa con nít kìa nó đói quá, mẹ cho tụi nó ăn bánh kẹo gì đi, là suốt ngày cái miệng nó cứ như thế thôi. Thì khi mà bạn nghe chuyện vậy đó, bạn có tìm tới nhà của ông Vinh, nhưng mà khi tìm tới đây á, thì nghe hàng xóm nói rằng á, là từ sau khi Vinh mất á, thì gia đình của nó buồn lắm. Ba mẹ của nó đã chuyển đi nơi khác sinh sống, bán cái căn nhà đó, chuyển đi nơi khác mà người ta cũng không biết là ba mẹ nó chuyển đi đâu. Rồi do là không có biết được á, các bạn bạn cũng biết rằng á, là hài cốt nó chôn ở đâu rồi được gửi vô chùa nào thì bạn biết. Cho nên nó là có một bữa đó trước khi lên Sài Gòn á, thì bạn có mua một số trái cây bánh kẹo, bạn mới ra ngoài bờ sông mà hồi cách đây 20 năm trước, hơn 20 năm trước là bạn với Vinh á, hay ra ngồi ngoài bờ sông này để mà bà tám nói chuyện với nhau. Thì bạn đã mua trái cây, mua bánh kẹo để mà ra ngoài ngay cái chỗ đó, chỗ năm xưa, để mà bạn khấn đó, bạn vái van đó, bạn nói rằng là Vinh ơi bây giờ tao không biết rằng là mày ở đâu, ba mẹ mày ở đâu, rồi chùa mà mày đang ở là chỗ nào tao không biết, cho nên đó là tao đem trái cây ra đây để tao cúng, tao khấn vái mày thôi. Có gì là mày buông bỏ để mà siêu thoát đi vậy đó ha. Thì bạn cũng khấn xong rồi sau đó bạn lên lại Sài Gòn thì bạn buồn lắm, rồi bạn mới viết lại câu chuyện này để mà gửi về cho kênh chúng ta. Thì sau khi mà nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Thấy tội nghiệp bạn Vinh quá các bạn ha, tội vô cùng luôn. Mà Thi nghĩ là hả, thường á, thí dụ như nam nữ bình thường của mình yêu nhau, mình có cái tình yêu sâu đậm đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình không có bằng cái người mà trong giới cộng đồng LGBT đâu. Họ yêu một người mà họ yêu sâu đậm vô cùng luôn và tình cảm nó rất là bền chặt luôn á các bạn. Thì để ý là những bạn đó yêu nhau thời gian cũng dài lắm. Rồi hả, dành cho nhau quá nhiều tình cảm. Nhiều người là dành quá nhiều tình cảm mà khi người yêu của mình phản bội mình, người ta tìm tới cái chết hoặc là người ta chọn cái cách tiêu cực nữa là giết người tình của mình thì thấy rất là nhiều á. Mà bạn Vinh này là tìm tới cái chết, tội nghiệp bạn quá. Còn bạn Phước thì thôi, bây giờ bạn gánh như vậy đó cũng là nghiệp của bạn tạo ra. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay Thi kể một chuyện thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1742. Các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này thì các bạn có thể cho Thi biết dưới phần nhận xét các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.